Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141 Dân Quốc Cũ Ảnh 25. Quý Phục Lễ là lục quân quan quân trường học đệ nhất kỳ học sinh. Học chế là 2 năm mơ siêu, lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Hắn hiện tại xuất hiện ở hẻm khẩu. Là bởi vì hắn đã từ lục quân quan quân trường học tốt nghiệp. Từ Vũ Hán chạy về ra ăn Tết, nếu đụng phải Quý Phục Lễ, Hành Ngọc cũng vô tâm tư ăn Hoành Thánh, cùng Quý Phục Lễ biên nói chuyện phiếm biên hướng trong nhà đi. Nhị ca hiện tại là cái gì quân hàm? Trung úy từ quân giáo tốt nghiệp, trực tiếp bị trao tặng trung úy quân hàm mơ siêu nói thật, Quý Phục Lễ khởi điểm so đại ca Quý Tư Niên cao rất nhiều. Đương nhiên, từ quân giáo ra tới, chịu quá hệ thống học tập, hơn nữa đều là bộ đội quan lớn dòng chính, quân hàm cao đãi ngộ hảo cũng thuộc bình thường, lục quân quan quân trường học tuy rằng không có minh xác quy định trận doanh. Nhưng nó hiện tại dù sao cũng là từ chính phủ quốc dân quản lý. Hành Ngọc hỏi, trường học có cho ngươi phân phối công tác sao? Quý Phục Lễ gật đầu. Cùng ta một kỳ mặt khác đồng học đều trực tiếp bị nhét vào quân đội. Ta tạm thời đi theo lão sư bên người. Năm nào sau muốn một lần nữa rời núi trưởng quân. Đến lúc đó ta sẽ tiến hắn trong quân đội. Cho nên lúc này mới có ngày nghỉ về nhà, lão sư. Trước kia không nghe người nhắc tới quá Quý Phục Lễ câu môi cười một cái. Lão sư hắn là giáo chiến thuật, nói đến cũng là cơ duyên xảo hợp. Ta phải đến lão sư nhìn chúng, bị hắn thu vào môn hạ, ngươi hẳn là cũng biết tên của hắn, Hàn Trấn Hưng giáo dục thiếu tướng, Hàn Trấn Hưng giáo dục. Thiếu tướng quân hàm, là tiếng tăm lừng lẫy nho tướng, làm người khiêm tốn học quán Trung Quốc và phương Tây, sáng tác thơ ca cùng so với rất nhiều chuyên trách sáng tác văn nhân đều phải xuất sắc. Nhưng so với hắn sáng tác trình độ càng cao chính là hắn chiến thuật tu dưỡng. Hắn nhất tiếng tăm lừng lẫy chiến dịch chính là ở Bắc Phạt là lúc. Đã từng lấy thiếu khắc nhiều, liền hạ mấy thành, chính mình chiến đội lại cơ hồ không có bất luận cái gì thiệt hại. Chỉ là bởi vì hắn cùng Hồng Đảng quan hệ rất là hòa thuận. Ở quả đảng lãnh tụ phản bội Bắc Phạt, xoay người bốn phía tàn sát cách mạng đảng người khi cùng vị kia lãnh tụ nổi lên xung đột. Mới có thể bị ghét bỏ. Hảo hảo một cái thiếu tướng bị phóng tới trường quân đội đương dạy học thợ. Hành Ngọc cười khanh khách nói. Hàn tướng quân có thể một lần nữa trưởng binh. Này thật sự thật tốt quá. Nhị ca có thể được đến Hàn tướng quân coi trọng. Xem ra nhị ca ở quân đội biểu hiện cũng rất là không tồi. Quý Phục Lễ giơ tay cọ cọ chóp mũi. Còn hảo đi, biểu hiện đảo không thể xem như tốt nhất. Chủ yếu vẫn là đầu lão sư tính nết, hắn bản nhân ở đọc trường quân đội khi. Vẫn luôn nhớ kỹ lão viện trưởng nhắc nhở, nhàn rỗi khi liền sẽ ôn tập trước khi học quá đồ vật. Hắn học tri thức đạt ở hiện tại không có tác dụng. Nhưng về sau quốc gia yên ổn xuống dưới, không cần như vậy nhiều quân nhân. Cho đến lúc này, có lẽ hắn liền sẽ một lần nữa trở về toán học lĩnh vực. Đối với toán học. Hắn là phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu thương. Chỉ tiếc, thế đạo này không cho phép hắn toàn thân tâm đầu nhập nghiên cứu bên trong. Toàn bộ trường quân đội chỉ có hắn vẫn duy trì loại này thói quen. Dần già đã bị Hàn Trấn Hưng giáo dục chú ý tới. Hai người nói chuyện công phu, đã có thể nhìn đến cửa nhà. Trần Tẩu nghe được tiếng đập cửa lại đây cho bọn hắn mở cửa. Nhìn thấy Quý Phục Lễ. Kinh hỉ nói, nhị thiếu gia ngươi về nhà lạp, nghe được động tĩnh Quý Mạn Ngọc cùng thôn Trang Hạc vội vàng đứng dậy. Đi đến huyền quan chỗ cùng Quý Phục Lễ chào hỏi, bất quá Quý Phục Lễ mới vừa hạ xe lửa, trên người quần áo đều nhăn rúm gió, cũng không ở dưới lầu nhiều đãi, dẫn theo dương hành lý lên lầu đi rửa mặt, Hành Ngọc đi theo hắn bên người lên lầu, Quý Phục Lễ chiều nàng tễ nháy mắt. Đại thì cùng Trang tiên sinh tiến triển thế nào? Khá tốt, cảm giác thực mau là có thể nước chảy thành sông, nói chuyện. Hành Ngọc quay đầu hướng phòng khách nhìn lại, ngồi ở trên sofa Quý Mạn Ngọc đưa lưng về phía ngoài cửa sổ thấu chiếu xuống dưới dương quang. Nàng mặt ở ngược sáng hạ có vẻ có chút đen tối. Nhưng trên mặt tươi cười lại nhu hòa đến làm người cảm thấy trong lòng ấm áp. Sao sao sao cùng lúc đó, đặc vụ chỗ office building tới gần công binh xưởng. Bởi vậy địa lý vị trí có chút hẻo lánh, Quý Tư Niên chỗ ở liền an bài ở phụ cận, thực bình thường một phòng một sảnh cho thuê phòng, với hắn mà nói chính là cái điểm dừng chân. Hắn mới vừa xử lý xong trên tay nhiệm vụ, trở lại cho thuê phòng tính toán bổ cái giác, nhưng nhắm mắt lại còn không có đi vào giấc ngủ. Phòng khách điện thoại liền vang lên, Quý Tư Niên xoa xoa huyệt thái dương, từ trên giường bò dậy, tiếp khởi điện thoại, bên kia nhân đạo, tổ trưởng, Trần chỗ tìm ngươi, hắn nói làm ngươi có rảnh liền lập tức qua đi tìm hắn, hắn trong miệng Trần chỗ. Là Bắc Bình đặc vụ chỗ người tổng phụ trách, Quý Tư Niên hoãn hoãn, mới đem buồn ngủ đuổi đi, hắn ách tiếng nói, hảo, ta đã biết, cúp điện thoại. Quý Tư Niên uống lên khẩu phóng lạnh thủy, cầm lấy treo ở bên cạnh trên giá quân trang áo khoác. Tròng lên trên người liền ra cửa, hắn xuống lầu khi, mới phát hiện bầu trời không biết khi nào phiêu khởi tuyết mịn. Đánh vào trên đầu của hắn, trên quần áo, thực mau đã bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, hóa thành một đoàn không rõ ràng vệt nước, đi bộ 15 phút, liền đi đến đặc vụ chỗ office building. Quý Tư Niên đi trước hành động khoa văn phòng lấy đồ vật. Cho hắn gọi điện thoại Trịnh Thượng Úy đẩy ra cửa văn phòng. Liền nhìn đến xuất hiện ở hành lang Quý Tư Niên, tức khắc hoảng sợ, tổ trưởng, ngươi không phải vừa mới trở về nghỉ ngơi sao? Đặc vụ xử phạt có vài cái phòng, trong đó lớn nhất hai cái phòng là hành động khoa cùng tình báo khoa. Danh như ý nghĩa, bọn họ chức trách là một cái chủ quản hành động. Một cái chủ quản tình báo, hành động khoa hạ lại thiết có ba cái tổ, Quý Tư Niên hiện tại là hành động khoa một tổ tổ trưởng. Quý Tư Niên nghe được Trịnh Thượng Úy nói, gật gật đầu, nhận được điện thoại liền tới đây, cùng Trịnh Thượng Úy sát vai mà đi. Hướng hành lang cuối đi đến, hắn văn phòng ở hành lang chỗ sâu nhất, lấy một loại ngưỡng mộ như núi cao ánh mắt nhìn theo Quý Tư Niên bóng dáng. Trịnh Thượng Úy đều đã quên hắn vừa mới đẩy cửa ra phải làm chút cái gì. Vội vàng lui về, cùng mấy cái đồng sự nói. Tổ trưởng cũng quá liều mạng, hắn vừa mới làm liên tục bận việc nửa tháng đi, cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Trần chỗ tự mình gọi điện thoại tìm hắn, phòng trừng kế tiếp nhiệm vụ cũng sẽ không nhẹ nhàng đi nơi nào, một người khác nhún vai. Bằng không tổ trưởng như thế nào là tổ trưởng. Hắn ở đặc vụ chỗ tư lịch nhưng không thâm, nhưng hiện tại ở toàn bộ Bắc Bình đặc vụ chỗ nổi bật nhất thời vô nhị Quý Tư Niên không biết hắn. Tổ viên đang ở nghị luận hắn, đương nhiên, liền tính biết cũng sẽ không để ý. Hắn đến văn phòng cấp chính mình pha ly cà phê, hơi chút hoãn hoãn mới lên lầu đi Trần trưởng phòng văn phòng tìm hắn. Quý Tư Niên đến văn phòng cửa, gõ hai hạ môn, bên trong người hô. Tiến vào Quý Tư Niên đẩy cửa đi vào, phát hiện trong văn phòng trừ bỏ Trần chỗ còn có một người ở. Là tình báo khoa trưởng khoa, Tư Nam, nhìn thấy là hắn, Trần chỗ có chút kinh ngạc, ngươi không phải mới vừa trở về nghỉ ngơi sao? Như thế nào liền tới đây, Quý Tư Niên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nhận được điện thoại, nói ngài tìm ta có việc, ta lo lắng có cái gì quan trọng sự liền tới đây. Trước hết nghe xong ngài phân phó lại đi nghỉ ngơi cũng không muộn, người trẻ tuổi thân thể là hảo. Nhưng cũng không thể bởi vì tuổi trẻ, liền không đem thân thể đương một chuyện a, Trần chỗ lắc đầu. Thành đi, ta đây trước đem sự tình phân phó đi xuống, Trần chỗ đem hắn mặt bàn văn kiện hướng phía trước đẩy. Ý bảo Quý Tư Niên lật xem siêu vừa mới phiên mấy lần. Quý Tư Niên sắc mặt liền vì này biến đổi. Mặt mày phẳng phất giống như ngưng sương tuyết ở mặt trên. Này phân tư liệu, là Bắc Bình quân sự bản đồ cùng binh lực bố trí. Chỉ có tác chiến tham mưu bộ mới có. Căn bản không nên xuất hiện ở đặc vụ chỗ. Hiện tại sẽ xuất hiện ở đặc vụ chỗ. Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. này phân tư liệu tiết lộ đi ra ngoài. Ngài là ở nơi nào được đến này phân tư liệu? Quý tư niên vấn đề nhất châm kiến huyết, có người gửi đến đặc vụ chỗ. Đối phương nói, này phân tư liệu là tình báo buôn lậu từ người Nhật Bản nơi đó được đến, quý tư niên gần nhất vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt. Hắn nguyên bản cảm thấy chính mình chịu đựng được, nhưng nghe đến trần chỗ những lời này, hắn chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương đều ở phát đau. Này phân tư liệu rơi vào địch thủ, liền ý nghĩa, Bắc Bình quân sự phòng ngự đều bị đối phương biết được. Bắc Bình bố trí quân sự ở đối phương trong mắt hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Hơn nữa để cho quý tư niên cảm thấy kinh hãi chính là, này phân tư liệu là cái lệ, vẫn là phổ biến hiện tượng. Bắc Bình quân sự bố phòng đồ tiết lộ, mặt khác thành thị bố phòng đồ đâu? Người biết nhiệm vụ là cái gì đi, trần chỗ nhìn hắn. Sắc mặt không có gì biến hóa, nhưng trong giọng nói sát ý thập phần nùng liệt. Này phân tư liệu khẳng định là từ chúng ta bên trong tiết lộ đi ra ngoài. Đem tham dự đến tình báo tiết lộ người toàn bộ cho ta đào ra. Nhổ tận gốc, một cái không lưu, quý tư niên nghiêm. Được rồi, cái quân lễ. Thần sắc nghiêm túc, là, phân phó đi xuống. Trần chỗ làm hắn trước tiên ở bên cạnh chờ. Hắn quay đầu cùng bên cạnh triệu tổ trưởng nói. Các ngươi cha không rõ ràng lắm thiên cơ thân phận cũng liền thôi. Liền liên hệ thượng đối phương cùng hắn đáp nói mấy câu cũng không được sao. Thiên cơ, quý tư niên trong lòng vừa động, nhịn không được cắm thanh hỏi. Thiên cơ, trưởng phòng, đây là cái kia gửi thư kẻ thần bí sao? Trần chỗ cũng không giấu hắn. Gật gật đầu, quý tư niên một lần nữa rũ xuống mắt, trong lòng lại ở không ngừng suy tư. Thiên cơ, là bắt đầu thất tinh tinh danh, mà lúc trước, có cái danh hiệu vì thiên toàn kẻ thần bí cũng thường xuyên cho hắn gửi thư. Gửi tới các loại thần bí bản vẽ, xem ra hai người chính là cùng cá nhân. Bất quá, đối phương vì sao cũng dùng bắt đầu thất tinh tinh danh đảm đương làm chính mình danh hiệu. Là trùng hợp, vẫn là có cái gì đặc thù ý nghĩa ở bên trong. Sao khoảng cách ăn Tết chỉ kém nửa tháng thời gian. Hành Ngọc danh nghĩa sinh ý muốn rửa sạch chướng mục. Hôm nay, nàng sáng sớm tinh mơ liền đỉnh bầu trời lông ngỗng đại tuyết. Chạy đến một cái tứ hợp viện tìm Tôn Tiền. Tôn Tiền đã tứ hợp viện cửa hầu. Xa xa nhìn thấy cầm ô đạp tuyết mà đến Hành Ngọc. Hắn vội vàng đón nhận trước. Ngài tới rồi, Hành Ngọc thu dù, cười khẽ, đi thôi, chúng ta đi vào. Tôn Tiền lạc hậu Hành Ngọc nửa bước. Đi theo nàng hướng tứ hợp viện đi, nhà này tứ hợp viện vị trí thực ẩn nấp, Tôn Tiền hiện tại xử lý sự tình đều ở chỗ này. Chướng mục đã sửa sang lại đến không sai biệt lắm, Hành Ngọc ngồi xuống lật xem, chủ yếu là đi vừa đi lưu trình, nàng dùng người. Vâng, chịu quan điểm xưa nay là nghi người thì không dùng. Dùng người thì không nghi, muốn người khác giao thác trung thành, kia chính mình cũng muốn trước cho lớn nhất trình độ tín nhiệm. Mơ siêu lật xem đại khái nửa giờ. Tôn Tiền biết nàng thân thể không tốt, cho nàng phao ly đường đỏ thủy. Hành Ngọc uống lên son môi nước đường, đem sổ sách đều buông. Lý lão nhị tại Thượng Hải tình huống thế nào? Tôn Tiền gật đầu. Hết thảy thuận lợi, ta cho hắn điều 30 vạn Mỹ kim qua đi, hơn nữa Thượng Hải sinh ý lợi nhuận, đã cũng đủ chống đỡ hắn nửa năm hành động, vậy là tốt rồi, Thượng Hải là khắp nơi thế lực sân. Khấu, cái này sân khấu, không chỉ là bên ngoài thượng chính trị đấu tranh, cũng bao gồm ngầm tình báo khai triển, dưới tình huống như vậy, Thượng Hải liền hình thành một cái rất có ý tứ sản nghiệp liên. Tình báo buôn bán. Các quốc gia tình báo buôn lậu, sẽ bán ra trong tay bọn họ có giá trị tình báo. Hành Ngọc phân phó Lý lão nhị làm sự tình, chính là đánh tiến cái này tình báo buôn bán thị trường. Thu hoạch có giá trị tình báo, mà Lý lão nhị cũng thật sâu quán triệt nàng mệnh lệnh. Rơi tiền mặt tiến vào tình báo buôn bán thị trường, phàm là có giá trị tình báo đều sẽ ra tiền mua sắm. Thực mau liền trở thành tình báo thị trường đại khách hàng. Nàng trong tay không có gì thế lực, vô pháp chế tạo ra một cái duy chính mình sử dụng tổ chức tình báo. chỉ có thể dùng phương thức này nhập cục, ở bắt được tình báo sau, qua tay liền đem này đó tình báo đưa cho chính phủ quốc dân. Nhật Bản nhân thủ có Bắc Bình quân sự bố phòng đồ tin tức. Chính là nàng để lộ ra đi, kia phân bố phòng đồ tư liệu cũng là nàng gửi quá khứ. Nàng ở chính phủ quốc dân nơi đó, nhưng còn có cái thiên cơ áo choàng. Thất thần tự hỏi một chút sự tình, Hành Ngọc chú ý tới nàng đối diện Tôn Tiền muốn nói lại thôi. Nàng câu môi cười một cái, ngươi muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi, thân là cấp dưới. Vốn dĩ không nên hỏi thăm mấy tin tức này, nhưng ta còn là tưởng vượt rào hỏi tiểu thư một câu. Tiểu thư làm này đó là vì cái gì? Hành Ngọc không trực tiếp trả lời, hỏi lại, ngươi cảm thấy, ta nghiên cứu phát minh ra penicillin, lại không dựa vào nó thu lợi, qua tay đưa cho chính phủ, ta dã tâm bừng bừng xây dựng một cái nối liền Nam Bắc thương nghiệp Internet. Kiếm như vậy nhiều tiền, là vì cái gì? Tôn Tiền sửng sốt, ngươi cũng có thể đoán được đúng không? Ta mỗi tháng làm ngươi đem 20 vạn tồn tiến ngân hàng tài khoản. Không phải vì chính mình dùng, mà là cho người khác, đến nỗi là cho ai. Ngươi trong lòng cũng có phỏng đoán đi, ngày mùa đông. Tôn Tiền bởi vì nàng này nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cái trán sinh sôi toát ra chút mồ hôi lạnh tới. Tiểu thư, ta, Hành Ngọc xua xua tay. Ngươi chẳng lẽ không có cùng ta giống nhau tâm tình sao? Hy vọng cái này quốc gia có thể trở nên càng tốt một ít, ta sẽ không nhúng tay đảng phái chi tranh. Làm buôn bán kiếm tiền, cho các ngươi nghiên cứu phát minh dược phẩm, nghiên cứu penicillin, đem thương phẩm ra tiêu nước ngoài, thậm chí tiến quân tình báo thị trường bảo hộ lột ra. Cần là muốn cho cái này quốc gia trở nên càng tốt một ít không hơn. Đây là nguyên nhân, cho nên không cần tưởng quá phức tạp. Tôn Tiền nghe ra nàng lời nói ngoại hàm nghĩa. Hắn nhìn ngồi ở ghế trên tuổi trẻ cô nương. Nàng ăn mặc so sánh với nàng dáng người. Thập phần mập mạp hậu áo bông. Phùng cái ly ở ấm tay. Sắc mặt có chút tái nhợt. Môi phiếm không khỏe mạnh màu tím ơ siêu trong phòng trầm mặc một lát. Tôn Tiền sắc mặt càng thêm cung kính. Ta hiểu được. Ta sẽ hảo hảo theo vào chuyện này, Hành Ngọc câu môi cười khẽ. Nàng rời đi tứ hợp viện khi, bên ngoài phong tuyết càng thêm lớn. Hành Ngọc cầm lấy đặt ở góc tường dù, lại không có đem nó khởi động tới. Sau giờ ngọ thái dương đúng là sáng lạn, nàng đi ra phòng ở, đi ra bóng ma, phong tuyết thêm thân, hướng về ánh sáng mà đi. Sao sao sao thực mau liền đến trừ tịch cùng ngày. Hành Ngọc đang ở tiếp đón quý phục lễ gián phúc tự. Dựa bên trái một chút, không đúng, vượt qua, lại hướng hữu một chút. Nhị ca, ngươi phương hướng cảm quá kém. Lại oai, quý phục lễ khó có thể chịu đựng. Ngươi có phải hay không ở đậu ta? Ta dùng ta học toán học ánh mắt tới xem. Nó phi thường hoàn mỹ, ngươi toán học trình độ phỏng chừng có điều trượt xuống, phía sau. Đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm mơ siêu đúng là đột nhiên xuất hiện ở trong nhà quý. Từ niên, hắn trên người theo thường lệ là quân trang áo khoác, màu xanh biển áo khoác mặc ở hắn trên người chút nào không hiện lão khí. Ngược lại sấn đến cả người càng thêm lãnh lệ, mang theo chút người sống chớ gần nghiêm túc. Đại ca, vất vả, Hành Ngọc tiến lên cùng hắn chào hỏi, nàng hiểu biết tới rồi một ít tình huống. Bởi vì nàng gửi đến đặc vụ chỗ kia phong tư liệu. Quý tư niên trong khoảng thời gian này chính là vội đến quá sức. Bất quá Bắc Bình quân đội cũng bởi vậy. Trung thượng tầng tướng lãnh thay máu không ít. Quý tư niên bật cười. Sờ sờ nàng đầu, ta có cái gì hảo vất vả, lại chiều quý phục lễ nói. Tránh ra, liền cái phúc tự đều dán không tốt. Quý tư niên tiến lên đi dán phúc tự. Còn hỏi nói. Chính sao, có chút chiều hữu oai, quý phục lễ đang chuẩn bị chỉ huy một vài, liền nghe được bên cạnh tiểu muội nói, chính chính, quý phục lễ, ngoặc kép, một đòn ngay tim, hắn ôm ngực, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Hành Ngọc, ngươi, Hành Ngọc buông tay, lại nói, đại ca mau, còn có câu đối không dán, chúng ta đi cửa dán câu đối đi, lôi kéo quý tư niên đi rồi. Quý Phục Lễ cảm thấy chính mình ở tiểu muội trong lòng địa vị đang ở kế tiếp giảm xuống. Bận việc một cái ban ngày, mấy người rốt cuộc đem các loại dán giấy dán hảo, to như vậy tiểu dương lâu nơi nơi răng đèn kết hoa. Tân niên không khí thập phần nồng đậm, mơ siêu ăn qua bữa cơm đoàn viên. Quý Phục Lễ liền lôi kéo Hành Ngọc đi ra ngoài phóng pháo. Quý Tư Niên tay cắm bên ngoài bộ túi tiền, lười biếng dựa vào bên cạnh nhìn, mà Quý Mạn Ngọc thưởng thức không trong chốc lát, đã bị ngẫu nhiên đi ngang qua thôn Trang Hà kêu đi. Đi ra ngoài bên ngoài tản bộ, Quý Phụ đem ngân phiếu dùng hồng giấy bao hảo, chống quải trượng đi ra, các bốn huynh muội cùng thôn Trang Hạc đều đã phát tiền mừng tuổi. 1905, liền ở như vậy không khí hạ lặng yên đã đến, ngày hôm sau là đại niên mùng 1, chúc Tết là đại niên sơ nhị mới bắt đầu, cho nên ngày này người một nhà liền ngồi ở một khối nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Trò chuyện. Đề tài liền chuyển tới Quý Phục Lễ công tác an bài thượng. Quý Tư Niên hỏi, người lão sư năm sau muốn ở nơi nào trưởng binh? Đông Bắc, ta đến lúc đó cũng sẽ qua đi. Lấy ta quân hàm, hẳn là sẽ trở thành một người bình thường quan quân. Quý Tư Niên khó được cười một cái. Ở quân đội hảo hảo biểu hiện, kỳ thật nếu có cơ hội. Hắn càng muốn ở chính diện chiến trường chém giết. Mà phi tiến vào đặc vụ ở vào trong bóng đêm hành tàu. Nhưng thân bất do kỷ, cũng tổng phải có người trong bóng đêm hành tàu. Hành Ngọc nghiêng đầu, nhìn về phía Quý Tư Niên bọn họ, đột nhiên có chút tò mò. Vận mệnh sẽ đem người một nhà đẩy hướng nơi nào? Nguyên bản là quân đội tân quý Quý Tư Niên tiến vào hắn bản nhân sở không mừng đặc vụ chỗ. Nguyên bản là toán học hệ học sinh Quý Phục Lễ sắp trở thành một người quân đội quan quân. Nguyên bản là một cái bình thường khuê tu Quý Mạn Ngọc xoay người trở thành Bắc Bình Văn Đàn Kiệt. Xuất tác giả, sao còn không có ra đại niên sơ 10. Quý Phục Lễ rời đi Bắc Bình tiến đến Đông Bắc cùng hắn lão sư hội hợp. Quý Tư Niên cũng tiếp tục chấp hành hắn quân đội dọn dẹp nhiệm vụ. Quý Mạn Ngọc chịu mời Nam Hạ Trường Sa làm diễn thuyết. Quý Phụ muốn ở Hàng Châu lại khai một nhà bột mì xưởng. Hiện tại đã qua đi Hàng Châu tuyển trì, chỉ có Hành Ngọc một người đãi ở nhà. Nàng trong tay nắm một phần báo chí thượng đang ở giới thiệu một sự kiện, nói chính là chính phủ quốc dân muốn bỏ vốn tu sửa một cái nối liền Nam Bắc vận tải đường thủy con. Đường, nhưng chính phủ tài chính không đủ. Bởi vậy muốn mặt hướng dân gian thu thập tài chính, chờ con đường thông thuyền, chính phủ sẽ đem vận tải đường thủy một bộ phận cổ phần phân chia cấp thương nhân. Đền bù thương nhân tổn thất, này vận tải đường thủy con đường là một bút đại công trình. Riêng là giai đoạn trước đầu nhập liền phải 100 vạn đồng bạc. Nhưng nếu có thể tu sửa thành công, chiến lược ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Hành Ngọc khép lại báo chí. Cấp Tôn Tiền gọi điện thoại, làm hắn ra mặt nhận thầu hạ này vận tải đường thủy tuyến tu sửa. Cắt đứt điện thoại, Hành Ngọc khô ngồi trong chốc lát, tính toán đi ra cửa thăm Đặng Khiêm Văn vợ chồng, nhưng nàng tới rồi Đặng ra cửa, chóp mũi ngửi được một cổ dày đặc dược vị, đột nhiên dừng lại bước chân, này đã hơn một năm tới, Đặng Khiêm Văn thân thể khi tốt khi xấu. Mỗi cách một đoạn thời gian liền phải tao một hồi tội lớn. Như vậy qua lại lăn lộn vài lần, Đặng Khiêm Văn gầy rất nhiều, chỉ là 50 nhiều suốt đầu người phát đã hoa dâm hơn phân nửa. Ăn Tết trước, Đặng Khiêm Văn liền bị bệnh một hồi, Hành Ngọc lúc ấy hợp với tới thăm vài thiên, cũng may chuẩn bị ăn Tết khi Đặng Khiêm Văn thân thể chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại đây là, bệnh tình lại lặp lại sao? Nàng ở cửa đứng một lát, bị một trận gió lạnh thổi tới đánh vào trên mặt, lúc này mới từ trầm tư chung lấy lại tinh thần, nâng lên tay gõ gõ môn. Không bao lâu, biểu tình có chút tiêu tụy quan nhã lại đây mở cửa. Nhìn thấy Hành Ngọc, trên mặt mới nhiều vài phần ý cười. Hành Ngọc, Tết âm lịch vui sướng a. Bên ngoài hiện tại chính lãnh, người mau mau tiến vào, Hành Ngọc xách theo trong tay lễ vật vào cửa. Đi đến trong viện, dược vị càng thêm dày đặc, quan nhã hẳn là đang ở ngao dược, nghe này cổ dược vị, Hành Ngọc có thể đại khái phán đoán ra bên trong trung dược thành phần. Quả nhiên là bệnh tình lặp lại. Cái này phương thuốc cùng khoảng thời gian trước ăn phương thuốc không sai biệt lắm. Mơ siêu hành. Ngọc đem lễ vật đặt ở góc tường. Quan nãi nãi, ta vào xem tiên sinh, quan nhã còn muốn đi phòng bếp nhìn chúng dược ngao đến thế nào. Nàng gật gật đầu, ngươi hãy đi trước đi. Lão Đặng vừa vặn tỉnh ngủ. Hiện tại chính tinh thần, nói là chính tinh thần. Nhưng Đặng Khiêm Văn trên mặt vẫn là khó nén mỏi mệt chi sắc. Hắn trong tay nắm quyển sách, nhìn thấy Hành Ngọc, mới đem sách vở buông xuống. Ôn hòa nói một câu, tới rồi tiên sinh. Hành Ngọc ngồi ở hắn bên người. Duỗi tay đem sách vở trừu rớt, ngay còn ở sinh bệnh, đọc sách hao tổn tinh thần, Đặng Khiêm Văn bật cười. Đọc sách là tống cổ thời gian, người đã đến rồi liền có người bồi ta tống cổ thời gian, ta đây về sau thường xuyên lại đây thăm. Ngài, tay nàng hơi lạnh, rốt cuộc mới từ bên ngoài đi vào tới. Nhưng Hành Ngọc lòng bàn tay phúc ở Đặng Khiêm Văn gầy đến thoát hình trên tay. Mới phát hiện hắn tay muốn càng thêm lãnh, giống như trong thân thể huyết đều là lãnh giống nhau. Không có nửa điểm độ ấm mơ siêu Đặng Khiêm Văn cũng đã nhận ra. Hắn mặc không lên tiếng bắt tay rút về tới, nhét vào trong chăn, đối Hành Ngọc nói, bên ngoài có cái bếp lò, đi đem bếp lò lấy vào đi, trong phòng sẽ ấm áp chút. Vài phút sau, bếp lò đặt ở trong phòng, ánh lửa chiếu vào Đặng Khiêm Văn trên mặt, hắn dùng tay chống môi kịch liệt ho khan lên, Hành Ngọc cho hắn đổ chén nước, chờ hắn không khụ, mới đỡ hắn chậm rãi đem nước ấm uống xong đi. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.